Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1091, Vĩnh Cửu thua xa. Canh 3, thần vực có hai đại thừa thải linh dược chi địa, một tự nhiên là vạn cổ dược viên, mà một cái khác, chính là thánh thành huyết vũ hoang nguyên, cùng vạn cổ dược viên 500 năm vừa mở khác biệt. Huyết vũ hoang nguyên là thánh thành cùng luyện dược sư công hội tài sản riêng. Bọn họ muốn đi vào, tùy thời đều có thể. Huyết vũ hoang nguyên là một chỗ bí cảnh, cửa vào ngay tại thiên thánh tháp bên trong. Người bên ngoài căn bản là không có cách tiến nhập. Đương nhiên, huyết vũ hoang nguyên đồng dạng 10 phần nguy hiểm. Bên trong là hoang thú chỗ vui chơi. Chính vì vậy, huyết vũ hoang nguyên vẫn luôn là thánh thành lịch luyện môn hạ đệ tử địa phương. Bất quá, huyết vũ hoang nguyên tổng cộng có 7 tầng, một tầng so một tầng nguy hiểm. Thánh thành lịch luyện đệ tử cũng chỉ là tại 2 tầng, tầng thứ 3 sau đó, không có hư huyền cảnh giới thực lực, nhập giả hẳn phải chết. Diệp Viễn trước đây nghe Cơ Chính Dương nói về, có người nói thánh thành thâm nhập nhất địa phương, thậm chí đạt được tầng thứ 6. Thế nhưng trong truyền thuyết tầng thứ 7, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào, cho dù là Chư Cát Thanh Huyền, cũng không dám tiến nhập tầng thứ 7. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là truyền thuyết, Chư Cát Thanh Huyền đã có không có đã tiến vào tầng thứ 7. Sợ rằng chỉ có hắn tự mình biết. Huyết vũ hoang nguyên sở dĩ được gọi là bởi vì cái này bí cảnh bên trong vẫn luôn tại hạ huyết vũ. Cái này huyết vũ cũng không phải là cái gì đồ hư hỏng. Ngược lại, ẩn chứa cái này đáng sợ nguyên lực, có thể trợ giúp võ giả đột phá. Nói ngắn lại, cái này huyết vũ hoang nguyên là một chỗ bảo địa. Nguyên bản còn chưa tới thánh thành đệ tử lịch luyện thời gian. Nhưng là bởi vì Diệp Viễn yêu cầu, Vân Tiêu không thể không bả lần lịch luyện này sớm, mở ra huyết vũ hoang nguyên, tự nhiên muốn tiêu hao không ít tài nguyên. Vân Tiêu không có khả năng đặc biệt vì Diệp Viễn một người mở ra. Hơn nữa thật làm cho Diệp Viễn một người đi vào, Vân Tiêu cũng không yên tâm đối với lần này tiến nhập huyết vũ hoang nguyên tên là lịch luyện. Trên thực tế quan trọng hơn vẫn là giám thị Diệp Viễn. Dĩ nhiên không phải dựa vào những cái kia đạo huyền cảnh cùng thần vương cảnh giới đệ tử, mà là dựa vào Quách Hủ cùng Linh Khuyển thần vương. Linh Khuyển thần vương cùng Cực Kiếm thần vương là một cấp bậc hư huyền cường giả. Thế nhưng nếu đánh thật, Cực Kiếm thần vương hơn phân nửa không phải Linh Khuyển thần vương đối thủ. Linh Khuyển thần vương sở dĩ được gọi là, cũng bởi vì bên cạnh hắn một mực mang theo một con khế ước thú Ngao Thiên thần khuyển. Cái này Ngao Thiên thần khuyển cũng là hư huyền cường giả. Hắn cũng không có biến hóa, nhưng là cùng Linh Khuyển thần vương cộng lại, bình thường hư huyền cường giả thật không phải là đối thủ. Có hắn đến đội giám thị Diệp Viễn, Vân Tiêu đương nhiên yên tâm. Bởi vì Diệp Viễn bằng lòng hắn yêu cầu, một mình vào huyết vũ hoang nguyên, Ngao Khiên, Huống Thiên Minh, Khương Thái Thương, thậm chí Nguyễn Song Châu, lúc này đây đều không cho phép tiến nhập. Diệp Viễn bằng lòng yêu cầu này, cái này khiến một đám thủ hạ tự nhiên lo lắng không thôi. Đại nhân, một mình ngươi đi vào quá nguy hiểm, vẫn là mang lão Ngao một chỗ a. Ngao Khiên nói. Đại nhân, cái này huyết vũ hoang nguyên cũng không phải cái gì đất lành. Nghe nói thánh thành cũng từng có không ít hư huyền cảnh giới trưởng lão gãy ở bên trong. Một mình ngươi đi vào sao được? Khương Thái Thương nói, lão đệ, chuyến này hung hiểm, ngươi cần phải nghĩ lại sau đó làm a. Cái kia đối cẩu nhân cũng không phải cái gì đồ tốt. Vạn nhất ở bên trong gây bất lợi cho ngươi. Huống Thiên Minh cũng khuyên, hắn nói cẩu nhân, dĩ nhiên chính là Linh Khuyển thần vương cùng hắn cẩu. Diệp Viễn cười nói, các ngươi không cần phải lo lắng, các ngươi liền chờ ta ở bên ngoài, tối đa thời gian nửa năm, ta tất đi ra. Diệp Viễn bằng lòng Vân Tiêu điều kiện, tự nhiên cũng sẽ không đần độn bả một đám người đặt ở Thánh Thành. Hắn để cho Vân Tiêu phát hạ thiên đạo lời thề, cam đoan Ngao Khiên đám người ở trong thành an toàn, mới có thể yên tâm rời đi. Vân Tiêu không dám đối tự mình động thủ, là bởi vì hắn nhìn không thấu chính mình, nhưng là mình một khi tiến nhập huyết vũ hoang nguyên, khó bảo toàn hắn sẽ không đối Ngao Khiên đám người xuất thủ. Bên kia, Vân Tiêu cũng là kéo Linh Khuyển Thần Vương cùng Quách Hủ Mặt Thụ tùy cơ hành động. Cơ Thanh Vân muốn vào huyết vũ hoang nguyên, nhất định là hướng về phía bên trong linh dược đi. Hắn đã phát hạ thiên đạo lời thề, tối đa chỉ lấy 5 cây linh dược. Bất quá ta cảm thấy, hắn muốn tìm linh dược khẳng định không đơn giản. Nói không chừng, hắn là hướng về phía tầng thứ 5 đi. Các ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến nhập tầng thứ 5. Hiểu chưa? Vân Tiêu trịnh trọng không gì sánh được nói. Linh Khuyển Thần Vương im lặng không lên tiếng, chỉ là hơi hơi gật đầu. Quách Hủ nhưng là ứng tiếng nói. Vâng, Vân Tiêu đại nhân. Vân Tiêu liếc mắt nhìn Quách Hủ, dặn dò, ta biết ngươi đối tâm hắn có không phục, thế nhưng tin tưởng ta, ngươi không phải đối thủ của hắn. Quách Hủ, ngươi là Thánh Thành sau này, muốn đem bố cục buông dài xa một chút. Cơ Thanh Vân, nhất định là muốn chết người, nhưng giết chết hắn, khẳng định không phải ngươi. Tương lai ngươi quân lâm thần vực lúc, hắn sớm đã là cốt khô trong mộ. Quách Hủ nghe vậy, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Vân Tiêu lời này thâm ý sâu sắc, thế nhưng rất rõ ràng một điểm, cái kia chính là nói hắn không bằng Cơ Thanh Vân. Hơn nữa, là hắn mãi mãi cũng không bằng. Chỉ có Cơ Thanh Vân sau khi chết, hắn mới có cơ hội siêu việt đối phương. Đạo lý hắn đều minh bạch, thế nhưng trong lòng càng thêm không phục. Dựa vào cái gì, hắn cũng không bằng Cơ Thanh Vân. So với hắn không lên đời trước Cơ Thanh Vân, lẽ nào liền trước mắt cái này đạo huyền tam trọng thái điểu cũng không sánh nổi. Mang theo cỗ này oán khí cùng không phục, Quách Hủ tiến nhập huyết vũ hoang nguyên. Tí tách đỏ như máu tiểu vũ quét nhẹ tại mọi người trên gương mặt, để cho người ta tinh thần vì đó rung một cái. Từng tia nguyên lực từ da thịt ở giữa tiến nhập thân thể, lại tụ vào nguyên lực hải. Diệp Viễn cảm giác mình vừa mới đột phá không lâu đạo huyền tam trọng, dần dần củng cố hạ xuống. Nguyên bản Diệp Viễn bức Vân Tiêu đi ra, thật là muốn hung hăng quở trách đối phương một phen. Thế nhưng về sau, hắn lại thay đổi chủ ý, cùng trông cậy vào Thánh Thành đi đối phó ma tộc, còn không bằng chính mình tăng thực lực lên, tới bảo vệ thần vực. Tất nhiên mình là thiên mệnh chi tử, vậy thì hẳn là gánh vác đời này trách nhiệm, diệt dược vương điện, cùng mượn tay người khác, còn không bằng chính mình báo thù tới vui sướng. Vân Tiêu chi lưu hành vi đương nhiên đáng thẹn, nhưng là vì sao không tá trợ Thánh Thành lực lượng, tới để cho mình cường đại đây? Nếu như nghịch đạo đan thật có thể giúp mình xông lên thần cảnh, vậy đối phó ma tộc, e rằng căn bản cũng không cần mượn thánh vực lực lượng. Đến lúc đó, cho dù là Chư Cát Thanh Huyền, cũng phải tùy ý tự cầm bóp. Khi bọn hắn biết mình có thể đột phá thần đạo, làm mượn Thánh Thành lực lượng thời điểm, không biết là thế nào một phen tâm tình. Ngẫm lại, Diệp Viễn cũng hiểu được 10 phần chờ mong. Diệp Viễn tại Vạn Cổ Dược Viên bên trong, chỉ đạt được Băng Diễm Huyền Hoàng Chi, 9 vị thuốc chủ yếu còn kém 8 vị. Nếu như nói lấy 8 vị linh dược có hy vọng nhất ở nơi nào tìm được, không thể nghi ngờ chính là huyết vũ hoang nguyên. Cho nên, hắn mới dùng tản Thánh Thành gièm pha làm uy hiếp, để cho Vân Tiêu thả chính mình tiến nhập huyết vũ hoang nguyên. Một phen đả tọa sau đó, Diệp Viễn đạo huyền tam trọng hoàn toàn củng cố, tu vi lại là tinh tiến rất nhiều. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, thảo nào Thánh Thành cường đại như vậy. cái này huyết vũ một phen thanh tẩy, không sai biệt lắm bù đắp được phổ thông võ giả 10 năm khổ tu. Mặc dù nguyên lực hấp thu hiệu quả lại không ngừng suy giảm, thế nhưng ở nơi này huyết vũ hoang nguyên bên trong nghỉ ngơi nửa năm lâu, sợ rằng có thể so với ngoại giới vài chục năm khổ tu. Loại điều kiện này, thế lực kia có thể so sánh được với. Ngay tại Diệp Viễn cảm khái thời điểm, Quách Hủ bỗng nhiên tới, lạnh lùng nói, Cơ Thanh Vân, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.